Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 322, chương 322, tiểu bạch xà hóa hình chung. Khóc chuyện audio.com, chấm, đồ nhi không muốn chờ, đồ nhi muốn ngày mai cho ca ca một kinh hỉ, đồ nhi không sợ chịu khổ, tiểu bạch xà kiên định nói ra, ca ca vì đồ nhi chịu bốc lên nơi hiểm yếu, làm đồ đệ bên trên thiên đình. Trộm kim đan, đồ nhi làm sao lại sợ những cái kia hứa đau khổ đâu. Ai, từ xưa chữ tình đã thương người a, Ly Sơn lão mẫu lắc đầu thở dài. Mừng rỡ nói ra, thôi thôi, đã như vậy, ta liền truyền cho ngươi buồn phiền thiên long quyết, giúp ngươi rút đi thân rắn. Đồ nhi cảm ơn sư phó, tiểu bạch xà kích động không ngừng dập đầu. Ai? Đứa ngốc, đứng lên đi, Ly Sơn lão mẫu vẫy tay một cái một cỗ vô hình chi lực đem tiểu bạch xà cho nâng lên. Pháp không truyền lục nhĩ, ngươi lại phụ cận đến. Vâng, tiểu bạch xà rất cung kính đi đến Ly Sơn lão mẫu trước mặt. Yên lặng chờ Ly Sơn lão mẫu truyền pháp, không để cho nàng đợi lâu. Ly Sơn lão mẫu đem buồn phiền thiên long quyết đều truyền cho nàng. Cái này buồn phiền thiên long quyết là Tây Phương giáo bên trong nhất đẳng công pháp. Nhất là thích hợp loài rắn cùng loài cá loại này có thể hóa long yêu vật tập được. Có hóa lệ khí vì tường hòa, biến hóa ngàn vạn công hiệu. Trọng yếu nhất chính là, nhưng thoát đến phàm thân tu pháp thân. Pháp thân nhưng căn cứ ý nguyện của mình mà đến. Như thế nào long, có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng cự nhưng mảnh, huyễn hóa ngàn vạn mà không một định, đây chính là long, long nhất thiện hóa hình, quân không thấy những cái kia trong long cung long tử long tôn nhóm. Không có mấy trăm năm đạo hạnh đã 16 trải qua có thể hóa thành nhân hình. Cho nên Ly Sơn lão mẫu truyền cho tiểu bạch xà buồn phiền thiên long quyết thật đúng là coi là vật tận kỳ dụng. Nhất là mang theo buồn phiền hai chữ. Cái này pháp quyết trời sinh liền có thể dùng người tường và bình tĩnh. Bắt đầu luyện công chính bình thản, không cái gì long đong, công thành pháp tự sinh. Đương nhiên, truyền cho tiểu bạch xà buồn phiền thiên long quyết cũng mang theo Ly Sơn lão mẫu một tia tính toán nhỏ nhặt. Nàng xem chính mình cái này đồ nhi kiếp này sợ cùng cái kia Chu Diệp dây dưa không ngớt. Có thể tại Chu Diệp bên người khuyên nhiều ngăn hắn vài câu. Để Chu Diệp ít tạo sát nghiệt cũng là cực tốt, dù sao thượng thiên có đức hiếu sinh, mà giờ khắc này tiểu bạch xà đang đứng ở trong lúc khiếp sợ. Những lời kia trải qua Ly Sơn lão mẫu miệng, truyền vào trong tai của nàng, khắc sâu vào trong đầu của nàng, mỗi chữ mỗi câu, như hoàng trung đại lữ chấn chia tâm linh của nàng. Bản thân tiểu bạch xà liền cực kỳ thông minh. Bằng không cũng sẽ không dựa vào trong nhà truyền xuống đôi câu vài lời phương pháp tu hành lĩnh ngộ nuốt tinh hoa nhật nguyệt chi đạo. Tuổi còn nhỏ liền học được huyễn hình, chỉ là mấy năm gần đây, cùng Chu Diệp cùng một chỗ, bị Chu Diệp sủng có chút lười biếng tự thân tu hành mà thôi. Thế nhưng là Chu Diệp nhưng lại vì nàng trộm kim đan, trợ nàng sớm hóa hình, cái này nhất ẩm nhất trác ở giữa. Cũng không thể nói trước đến cùng là tốt hay xấu. Tiểu bạch xà trời sinh thông minh, lại có kim đan đặt cơ sở. Lĩnh ngộ ngày đó buồn phiền thiên long quyết cũng chỉ là một lát sự tình. Cũng không lâu lắm nàng liền biết mình sư phó nói tới quả thật không tệ. Nếu như nàng tu này quyết, chỉ cần tĩnh tu trăm ngày, liền có thể tự hành hóa hình, rút đi thân rắn, không cần thụ bất luận cái gì đau đớn. Thế nhưng là nếu như nàng gấp vào hôm nay hóa hình, không thể nói trước liền muốn ăn chút đau khổ, giống như cùng là một người thụ thương về sau, vết thương kết vảy, không bóc đi vết máu, vết thương từ từ tự nhiên cũng sẽ tốt, chỉ là chậm một chút mà thôi, nhưng là nếu như muốn tốt mau một chút, liền cần để lộ vết máu, đốt thuốc trị thương, trong đó đau đớn, ai thử ai biết. Nhất là tiểu bạch xà đây cũng không phải là để lộ vết máu đơn giản như vậy. Bỏ đi thân rắn, hóa thành nhân thân, một bước này liền là thoát thai hoán cốt. Vậy đơn giản chính là muốn thụ lột da phá xương nỗi khổ a. Tiểu bạch xà do dự một chút. Nhưng là trong mắt trong nháy mắt lại tràn đầy kiên định. Vì ca ca, nàng dứt khoát, vì ca ca, nàng không oán, sư phó, mời Trúc Đồ Nhi một chút sức lực. Tiểu Bạch Xà khom người nói ra, đứa ngốc, ngươi biết mình chịu lấy khổ gì, có đúng không, ngươi, dứt khoát sao? Đồ Nhi dứt khoát, Đồ Nhi không oán. Tiểu Bạch Xà dương lên khuôn mặt nhỏ của chính mình, phấn nộn mang trên mặt vẻ kiên nghị, ca ca cứu được Đồ Nhi, cũng cho không nơi nương tựa Đồ Nhi một cái mái nhà ấm áp. Vì Đồ Nhi không tiếc lấy thân mạo hiểm, Đồ Nhi những này hứa thống khổ, so với ca ca đến lại đáng là gì? Đứa ngốc, ngươi dạng này, hắn cũng không biết a. Ly Sơn lão mẫu khẽ thở dài. Đồ Nhi không nghĩ hắn biết, Đồ Nhi chỉ muốn nhìn thấy ca ca khuôn mặt tươi cười. Nếu như ca ca biết, chắc chắn cản trở Đồ Nhi, ngày đêm coi chừng, không cho phép Đồ Nhi mạo hiểm. Tiểu Bạch Xà nói ra Chu Diệp thời điểm, trên mặt lộ ra một tia tại nàng cái tuổi này không nên xuất hiện ôn nhu. Đồ Nhi cái gì đều nguyện ý theo hắn, nhưng là duy chỉ có việc này, Đồ Nhi muốn phải tự mình làm chủ. Đồ Nhi muốn cho ca ca một kinh hỉ, đáng giá không? Ly Sơn lão mẫu sống quãng đời còn lại cả đời chưa từng hưởng qua chữ tình tư vị. Nàng không thể trải nghiệm Tiểu Bạch Xà tâm tình, đáng giá. Tiểu Bạch Xà chém đinh chặt sắt đáp, thôi thôi, Ly Sơn lão mẫu than nhẹ một tiếng, vi sư liền giúp ngươi một tay đi. Đứa ngốc, nhắm mắt tĩnh tâm, thầm vận pháp quyết. Tiểu Bạch Xà nghe lời nhắm mắt, thầm vận buồn phiền thiên long quyết. Nàng chỉ cảm thấy, một cái tay ấm áp đặt tại mình huyệt bách hội bên trên. Một dòng nước ấm từ tay kia bên trong liên tục không ngừng truyền vào thân thể của mình. Tiếp lấy một cỗ kịch liệt đau nhức từ toàn thân của nàng truyền đến. Cái kia đau đớn để nàng không nhịn được muốn kêu to. Nhưng lại chỉ phát ra thanh âm tê tê. Nguyên lai trong lúc bất trì bất giác, nàng đã khôi phục thân rắn nguyên hình. Ở một bên Trung Vô Diễm mắt thấy chuyện toàn bộ quá trình. Ở trong mắt nàng, mình người tiểu sư muội này chỉ sợ đối với mình lang quân thật dùng tình cực sâu. Vốn nên ăn dấm nàng, lại đối đứa nhỏ này không tạo nên một tia ghen tuông. Giờ phút này, bỏ rộng rãi trong động phủ, một bộ quỷ dị bộ dáng, một đầu cỡ thùng nước, dài ước chừng vài chục trượng rõ ràng rắn chính trên mặt đất dùng sức lăn lộn. Nhìn ra được nàng tại kinh lịch lấy khó có thể tưởng tượng đau đớn. Mà vô luận nàng như thế nào lăn lộn, đầu của nàng thủy chung tại Ly Sơn lão mẫu thủ hạ. Thời khắc này Tiểu Bạch Xà chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân phảng phất đều bị người từng cây bóp vỡ nát. Nhất là làn da của nàng cảm giác tại một tấc bị người sống sờ sờ lột bỏ đến. Loại kia đau đớn nàng mấy lần đều không nhịn được muốn hô to để sư phó dừng lại. Mình không hóa hình, thế nhưng, khi một cái tóc vàng thiếu niên tuấn mỹ xuất hiện tại trong óc nàng lúc, nàng lập tức cảm giác đến giống như nhiều hơn mấy phần khí lực cùng dũng khí. Thậm chí ngay cả đau thấu tim gan kịch liệt đau nhức cũng nhẹ đi nhiều, mà Trung Vô Diễm nhìn xem không ngừng lăn lộn Tiểu Bạch Xà từ từ đang thu nhỏ lại. Đến mức nhất định thời điểm, liền không lại nhỏ đi, mà là bắt đầu lột xác, 470 xuyên thấu qua trong suốt rắn lột, Trung Vô Diễm thấy được trong mơ hồ. Một cái trắng nõn thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện tại rắn lột bên trong. Tại thiếu nữ kia trên da, còn dính lấy một tia vết máu. Thiếu nữ chau mày, nghiến chặt hàm răng, nhìn ra được nàng nhận đau đớn là như thế nào to lớn. Thiếu nữ thân thể không khỏi cuộn lại thành một đoàn, hai cái tay nhỏ cầm thật chặt, khớp đầu ngón tay của nàng đều đem bàn tay của nàng cho đâm rách mà không biết. Trung Vô Diễm đau lòng xuất ra một hạt kim đan, muốn tiến lên đút cho Tiểu Bạch Xà, lại bị sư phụ của mình cho ngăn trở. Nếu như ngươi muốn sư muội của ngươi sau này sẽ là cái này một bộ người không ra người, rắn không rắn bộ dáng, ngươi liền cho nàng cho ăn kim đan. Sư phó, Trung Vô Diễm có chút lo lắng hỏi, tiểu sư muội nàng không phải đã hóa hình thành công không? Chỉ là rút đi thân rắn mà thôi. Xương rắn còn chưa hóa đi, còn chưa đến thời điểm, Ly Sơn lão mẫu nói thật cũng đau lòng a. Thế nhưng, lúc này tuyệt đối không có thể thất bại trong gang tấc. không phải tự mình Đồ Nhi chịu khổ chịu tội liền toàn bộ đều nhận không? Thời gian lại qua một hồi, cuối cùng đã tới một bước cuối cùng, hóa đi tiểu bạch xà sau đầu xương thú. Chỉ có hoàn thành một bước này mới có thể nói là chân chính thành công hóa hình. Thế nhưng là bước này đau đớn cũng là lớn nhất, tiểu bạch xà chỉ cảm thấy đầu óc đau đớn một hồi. Đau để kiên mạnh như nàng cũng không nhịn được hô lên. À, cách trương.